Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1268, có thể sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu hắn không phải lo lắng Trịnh Nhân thất bại. Nói thật, ca giải phẫu này thành công hoặc là thất bại cũng sẽ mang cho Hạnh Lâm Viên to lớn ra ánh sáng cùng Lưu Lượng, hắn lo lắng chính là Trịnh Nhân người này. Có phải hay không sau này còn có thể cho Hạnh Lâm Viên làm livestream? Ông chủ Trịnh tuổi còn trẻ, cũng đã đi tới cho quốc tế đứng đầu nhất tuần hoàn nội khoa chuyên gia làm tương quan giải phẫu bước. Vậy sau này đâu? Còn có thể cho Hạnh Lâm Viên làm giải phẫu livestream sao? Nếu là không có ông chủ Trịnh giải phẫu livestream, Hạnh Lâm Viên tương lai tràn ngập nguy cơ. Mặc dù Bành Dài không ngừng tránh cầm toàn bộ công ty an nguy thắt ở Trịnh Nhân trên người một người, nhưng ông chủ Trịnh tốc độ đi tới quá nhanh. Hắn cây vốn không theo kịp. Bành Tổng, công ty vậy mặt đã thúc giục mấy lần. Ngài xem làm thế nào? Bành Dài trợ lý ở sau lưng hắn nhỏ giọng thúc giục. Lớn nhất lực độ đầu thả quảng cáo. Tìm vốn mở video hội nghị. Bành Dài cuối cùng quyết định phương án. Bành Dài trong tay máy tính bảng lên. Là nghiệp vụ quản lý cho ra đánh giá nguy hiểm báo cáo. Ca giải phẫu này, đánh giá tỷ lệ thành công rất thấp. Chỉ là một to lớn hài hước. Nghiệp vụ quản lý một mực không hiểu Mơ Ha tiến sĩ tại sao sẽ dùng tánh mạng của mình để đùa giỡn. Đúng, ở hắn trong mắt. Đây chỉ là một đùa giỡn. Được, Bành Dài trợ lý lập tức bắt đầu liên lạc. Có thể sau mấy giây, Bành Dài nhưng đổi chủ ý. Trước không nhúc nhích, ta suy nghĩ một chút. Bành Dài trợ lý có chút nghi ngờ. Khoảng thời gian này, hẳn là đạt được vốn tài trợ nhất thời cơ tốt. Nhưng mà hắn không lên tiếng, chỉ là đứng ở một bên. Trầm mặc thi hành Bành Dài tất cả chỉ thị. Cầm điện thoại di động lên, Bành Dài đi ra phòng bệnh, hắn khoát tay một cái, tỏ ý trợ lý không muốn đi theo mình, đi ở Heidelberg trung tâm y liệu thảm cỏ xanh lên. Bành Dài không có suy tính quá nhiều vấn đề, con đường đi tới này, một tháng thời gian, mình thuộc về bị động một khối, toàn bộ Hạnh Lâm Viên công ty đều bị Trịnh Nhân vô hình thúc đẩy. Một đường chạy như điên. Chạy như điên còn không coi là, lại vẫn đang không ngừng gia tốc chạy như điên, giống như là Zeta cài đặt Ferrari động cơ như nhau, căn bản không cho Bành Dài, toàn bộ Hạnh Lâm Viên bất kỳ suy tính cơ hội, mỗi tương ứng muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút thời điểm. Ông chủ Trịnh vậy mặt liền sẽ làm ra đồ sộ động tĩnh lớn đi ra. Lần này, lại là quá đáng, Bành Dài cân nhắc hơn thiệt. Sau giờ ngọ ánh mặt trời sáng rỡ không hề nóng, nhưng hắn nhưng cảm thấy đầu óc giống như là bị nấu chín như nhau. Ừng ực bất chấp bọt khí, giải phẫu phải chăng sẽ thành công, muốn không muốn tại giải phẫu trước tiếp nhận nguy hiểm đầu tư. Đây là một cái to lớn vấn đề, người bất kỳ cũng muốn ở cao vị bộ hiện, nếu là không có lần giải phẫu này livestream nói, Bành Dài phán đoán. Hạnh Lâm Viên giá trị cổ phần đã ở cực điểm nhất vùng lân cận bồi hồi. Tiếp theo, nếu không có mới lời tăng trưởng điểm, khẳng định sẽ một đường chậm rãi tuột xuống. Hiện đang tiếp thụ vốn là tương đối khá thời cơ, nhưng một máy cho Mơ Ha tiến sĩ làm livestream giải phẫu, làm rối loạn Hạnh Lâm Viên toàn thân bước chân. Tiến sĩ tại sao biết chủ động yêu cầu làm livestream giải phẫu? Bành Dài cũng không biết, nhưng hắn biết không quản nguy hiểm bao lớn, tối thiểu mình hiện ở hưởng thụ đầy đủ ra ánh sáng độ. Tiếp nhận vốn, bây giờ chính là nhất thời cơ tốt, nhưng mà Bành Dài trong lòng có chút thấp thỏm, hắn luôn là cảm thấy kém một chút cái gì, tựa hồ muốn sai qua một cái trăm triệu như nhau, mỗi tương ứng muốn phải tiếp nhận vốn đầu tư, hắn lòng liền hoang mang khó chịu. Cái quyết định này muốn lựa chọn thế nào? Là như vậy khó khăn. Bành Dài cũng không có qua loa quyết định. từ bên ngoài phòng trở về, hắn không có làm ra quyết định, mà là để cho mình tâm trạng ổn định một ít. Tiếp theo tổ chức mấy lần internet video hội nghị, nghe thuộc hạ cãi vả, tất cả có đạo lý. Bành Dài hết đường xoay sở, mười mấy giờ cứ như vậy đi qua. Ở Ma Đô bọn thuộc hạ nấu một cái suốt đêm, lại không có ai có thể thuyết phục ai. Kiên Trì cùng livestream sau khi thành công nói sau nhân viên và Kiên Trì bây giờ liền bộ phát hiện. Nhân viên lẫn nhau cãi vả rất lợi hại, Bành Dài đầu rất đau. Rạng sáng điểm, Bành Dài kết thúc internet video hội nghị. Hay là hỏi một chút Hồ Diễm Huy đi. Bành Dài cuối cùng cầm quyền quyết định ném cho cái đó nhất. May mắn, nhân viên. Tiểu Hồ sao? Bành Dài đánh nói chuyện điện thoại. Bành Tổng, ta cái này đang làm giải phẫu livestream. Hồ Diễm Huy thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới, giải phẫu thuận lợi sao? Bành Dài theo thói quen hỏi một câu. Ếch. Nhưng mà vậy mặt thanh âm nhưng mờ mịt đứng lên. Thế nào? Bành Dài có chút nghi ngờ. Hắn nhìn công tác báo cáo. Sáng hôm nay ông chủ Trịnh phải làm một máy típ giải phẫu. Nếu là từ trước, thành bại cũng là bình thường. Đây chính là ông chủ Trịnh tự mình động thủ làm giải phẫu. Còn có thể thất bại sao? Bất chi bất giác. Bành Dài đối với Trịnh Nhân có một loại không có lý do cảm giác tín nhiệm. Loại này tín nhiệm đã vượt ra khỏi nghề phạm vi. Bác sĩ làm giải phẫu luôn là sẽ gặp như vậy hoặc là như vậy nguy hiểm vấn đề. Bành Dài tựa hồ đã quên mất. Ông chủ Trịnh làm giải phẫu, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Bành Tổng, ta WeChat cùng ngươi báo cáo. Hồ Diễm Huy dùng thanh âm cực nhỏ nói đến. Thanh âm tiểu nhân, Bành Dài đều không xác định mới vừa Hồ Diễm Huy là không là nói một câu nói. Điện thoại cắt đứt, rất nhanh WeChat gửi tới. Bành Tổng, trong phòng giải phẫu Rudolf G. Wagner giáo sư và đất Bắc tỉnh Đại học Y khoa Phụ viện Liễu giáo sư nháo không được tự nhiên đây. Trước chàng lục đục với nhau, trong bệnh viện cũng đều có, chỉ là bệnh viện cũng tương đối kín đáo. Dẫu sao chỉ là một đám xã xúc, giải phẫu chó mà thôi. Bành Dài thở dài, ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ lý, nhìn dáng dấp cũng không thể ngoại lệ à. Chuyện gì xảy ra, sẽ ảnh hưởng đến buổi chiều giải phẫu sao? Bành Dài trả lời, hai người tranh nhau lên đài. Cuối cùng Tô Vân bác sĩ nhưng đi lên, bây giờ bọn họ cũng nhìn màn ảnh ở tức giận đâu. Ta không dám nói lời nào. Sợ chọc người chê, Hồ Diễm Huy tựa hồ liên phát WeChat đều mang một cổ tử dè đặt. Bành Dài cảm nhận được điểm này, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, tranh nhau lên giải phẫu. Thật giống như ngày hôm qua bọn họ lúc ăn cơm, nói một cái gì mấu chốt giải phẫu tiết chút vấn đề. Cho nên ngày hôm nay mọi người đều muốn lên giải phẫu. Vân Ca Nhi trực tiếp lên. Hai cái giáo sư ở sinh khó chịu. Hẳn là như vậy, ta nghe ông chủ trưởng bạn gái nói. Bành Tổng yên tâm, đối với buổi chiều giải phẫu không ảnh hưởng. Hồ Diễm Huy tiếp liên phát liền ba cái tin tức. Rất sợ một cái tin tức quá dài. Bành Dài chờ không nhịn được. Bành Dài rất là không biết làm sao. Hai cái trong ngoài nước giáo sư, bởi vì không lên nổi bàn mổ mà sinh khó chịu. Loại chuyện này mà làm sao nghe làm sao quỷ gì? Ồ, không đúng à? Bành Dài ngay sau đó chú ý tới Hồ Diễm Huy nói điểm chính. Tham gia giải phẫu trọng yếu tiết điểm. Cái gì tiết điểm? Bành Dài ngay sau đó hỏi tới. Nếu là có phương diện kỹ thuật đột phá, như vậy sau này livestream hẳn sẽ hấp dẫn nhiều người chú ý hơn đi. Bành Dài tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Hình như là có thể nâng cao giải phẫu tỷ lệ thành công thứ gì. Bành Tổng, ngài đừng có gấp, giải phẫu đã làm xong. Một lát ta hỏi một chút Vân Ca Nhi. Ngài chờ một chút, tiếp theo điện thoại di động yên lặng. Rạng sáng 3 giờ trong bệnh viện, yên lặng làm cho lòng người sợ hãi. Nơi này hoàn cảnh so trong nước tốt hơn rất nhiều. nhưng Bành Dài thật muốn trực tiếp bay trở về trước mặt xem thấy để chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ trở về là không kịp, nhất là tại trên máy bay còn có hơn 10 giờ trống không, còn không bằng lưu lại. Bành Dài ngơ ngác nằm ở trên giường bệnh, nhìn trắng loà trần nhà, trong tay siết điện thoại di động, chờ đợi Hồ Diễm Huy trả lời, giải phẫu tiết chút vấn đề. Chẳng lẽ nói ông chủ Trịnh lại tìm ra phương thức nào đó có thể biên độ lớn tăng lên giải phẫu tỷ lệ thành công sao? Nếu là như vậy, Bành Dài trong lòng cây cân đã không ngừng bắt đầu nghiêng về. Qua 10 phút, tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Bành Dài cầm điện thoại di động, chấn động phá lệ lợi hại. Cộng thêm tiếng chuông ở yên lặng trong phòng bỗng nhiên xuất hiện, cầm hắn sợ hết hồn. Tiểu Hồ, ông chủ Trịnh nói thế nào? Bành Dài vội vàng tiếp thông điện thoại, một chút cũng không giống là một nhà công ty lớn tổng giám đốc. Ngược lại giống như mối tình đầu chú bé đang đợi mến yêu cô bé điện thoại như nhau. Bành Tổng, có như thế khẩn trương sao? Cẩn thận một chút lòng ngươi bẩn. Bây giờ là Hạnh Lâm Viên thời điểm mấu chốt nhất. Ngươi luôn là nằm viện. Quá trễ nãy chuyện, điện thoại vậy mặt truyền tới một thanh âm lười biếng. Ếch, Tô bác sĩ, ngài khỏe, Bành Dài một hồi nhức đầu. Hắn đối với Tô Vân thật là vừa yêu vừa hận. Không có cùng Tô Vân nói tiếp hợp tác, Hạnh Lâm Viên sẽ không đi đến ngày hôm nay bước này. Nhưng mà vị này Tô bác sĩ, rõ ràng là cái bác sĩ, nhưng khôn khéo giống như là công ty bảo hiểm tinh coi là sư. Trong đàm phán mình một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Đừng nói chiếm tiện nghi, Bành Dài có thể khẳng định là vậy mặt không muốn chiếm tiện nghi của hắn. Nếu không, Hạnh Lâm Viên nhất định phải không ngừng bị xé một phiến phiến máu thịt. Có chuyện gì trực tiếp hỏi ta liền tốt. Tiểu Hồ cũng không phải là cái này chuyên nghiệp. Theo nàng nói vậy truyền đạt không hiểu. Tô Vân cười ha hả nói đến. Là tối ngày hôm qua lúc ăn cơm, lão bản nói lên một cái khái niệm và tham gia giải phẫu có quan hệ. Ta cảm thấy Mơ Ha tiến sĩ chính là bởi vì điểm này mới chịu làm trợ thủ. Cái này cũng không cùng ngươi nói tỉ mỉ, nói ngươi cũng không hiểu. Bành Dài im lặng không nói. Mình nói như thế nào đều là hải quy tiến sĩ, làm sao có thể nói mình nghe không hiểu chứ? Còn có thể là tương đối bàn về. Bất quá hắn biết điều không có phản bác, liền Mơ Ha tiến sĩ đều cảm thấy hứng thú sao? Đó rốt cuộc là thứ gì? Ông chủ Trịnh tiếp xúc thế giới thật giống như càng ngày càng cao. Mình đều không cách nào chạm tới. Bành Dài trước mắt bỗng nhiên xuất hiện cái đó thật thà gương mặt. Hắn không tự chủ được thất thần. Ta biết công ty các ngươi nội bộ khẳng định sẽ có tranh luận. Tô Vân thanh âm từ trong điện thoại truyền tới, cắt đứt Bành Dài suy nghĩ. Bành Tổng, cho một mình ngươi đề nghị tiếp nhận vốn đầu tư là nhất định. Nhưng tốt nhất cùng xế chiều hôm nay sau khi kết thúc giải phẫu mới quyết định. Tô Vân như thế nói, khẳng định pháp. Để cho Bành Dài ngay tức thì quyết định chủ ý, có thể sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ nha. Trong điện thoại truyền tới Tô Vân hài hước thanh âm, sau đó thanh âm có chút nổi nóng. Hắn hét, lão bản, ta cái này thì nói cho lão hạ đi theo lên đài. Ngươi đánh ta làm gì? Tô Vân không có nói tiếp rốt cuộc là cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Điện thoại liền bị cắt đứt, tút tút tút manh âm. Bị Bành Dài trực tiếp cho che giấu. Hắn thật là tò mò rốt cuộc là cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Lại còn đó là có thể để cho Mơ Ha tiến sĩ bất chấp nguy hiểm to lớn đi làm trợ thủ cho mình làm giải phẫu. Có thể để cho Rudolf G. Wagner giáo sư một mình sinh khó chịu mới tinh tiết điểm rốt cuộc là cái gì. Làm quyết định là rất nhanh. Rạng sáng 3 giờ nửa, Bành Dài liền cùng thuộc hạ quyết định một loạt sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https